Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trên YouTube của Trần Vân, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Vân xin giới thiệu một chút về truyện này nha. Lấy được dị giới truyền thừa, thành tựu đô thị cường giả. Người khác đều cho rằng ta là một tên phong thủy đại tông sư. Kỳ thật, ta là một tên trận pháp sư. Đồng thời cũng là một ông trùm thế giới bán lẻ. Có tinh tướng, càng có dẫm người. Có nhiệt huyết, càng có đặc sắc chiến đấu. Truyện Đô thị Trận Pháp Sư thuộc thể loại Đô thị Cường Giả, Trận Pháp Sư, Đổ Thạch, Phong Thủy, Thương Nghiệp. Nhân vật chính cơ trí sát phạt, đảm bảo truyện lôi cuốn trên từng chi tiết. Và không làm mất nhiều thời gian của các bạn, mời các bạn cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện này có nhan đề Hỗn Độn Bảo Ngọc. Thành phố Phù Dung là thủ phủ của tỉnh Hồ Nam. Những năm gần đây phát triển khá nhanh và thịnh vượng. Thành phố càng về đêm càng ngập trong ánh đèn. Những buổi tiệc tùng, quán bar, quán karaoke dần trở nên sôi động. Không chỉ có các quán xá, ca vũ cũng ngày càng náo nhiệt. Hơn nữa các loại hình kinh doanh ẩm thực về đêm cũng ngày càng phổ biến. Những quán ăn khuya ven sông thì lại càng làm ăn khấm khá hơn nữa. Khoảng 20-30 cái bàn đông nghẹt khách. Vợ chồng ông chủ trung niên bận rộn không ngơi tay. Ở một cái bàn cạnh bờ sông, có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi uống rượu một mình. Mấy ngày nay, tâm trạng của Hoàng Thiên vô cùng tồi tệ. Cô người yêu đã quen 3 năm, vừa chính thức đề nghị chia tay cách đây vài ngày để sa vào vòng tay của một tay nhà giàu. Hôm qua, hắn còn bị sa thải vì đã phạm vào một sai lầm lớn trong công việc. A Hoàng, người anh em của cậu đã đến rồi đây. Một giọng nói sang sảng của người thanh niên dáng vóc cao gầy truyền đến. Anh ta ngồi xuống đối diện Hoàng Thiên, tự cầm chai bia lên tu một hơi, rồi với tay cầm một miếng đậu hũ thối cho vào miệng, nhai nhóc nhép. Nhìn dáng vẻ này của cậu bạn thân, Hoàng Thiên lắc đầu cười khổ. Nhìn thấy vẻ cay đắng trên mặt của Hoàng Thiên, Trung Nguyên quan tâm khuyên bảo. Hoàng Thiên, cậu nghĩ đi. Một người phụ nữ như Long Thiến Thiến, thật sự không đáng để cho cậu buồn phiền nhiều như vậy đâu. Còn nữa, công việc chỉ là chuyện nhỏ. Mất việc này thì tìm việc khác. Hãy nhìn người anh em của cậu này. Từ hồi tốt nghiệp đến bây giờ, tôi đã đổi 3-4 chỗ làm rồi đấy. Long Thiến Thiến là bạn gái cũ của Hoàng Thiên. Trung Nguyên chưa bao giờ vừa mắt cô ta. Luôn cảm thấy người phụ nữ này quá là ham hư vinh. Là bạn thân, có mấy lần Trung Nguyên muốn khuyên Hoàng Thiên chia tay cô ta càng sớm càng tốt. Nhưng lời nói vừa đến cửa miệng đã phải nuốt xuống. Nghe Trung Nguyên nói xong, Hoàng Thiên cười khổ. Trung Nguyên à, cậu không cần phải lo lắng cho tôi. Hai ngày qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Có lẽ vài ngày nữa, mọi việc sẽ tốt hơn thôi. Được rồi, như vậy mới là người anh em tốt của tôi chứ. Thấy bạn mình cơ bản vẫn ổn, tâm trạng vẫn tốt. Trung Nguyên cầm chai rượu lên, cùng chai với Hoàng Thiên. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, tâm trạng của Hoàng Thiên đã khá lên rất nhiều. Anh cười nhiều hơn. Uống xong chai bia, Hoàng Thiên bắt đầu tâm sự, cả hai nói chuyện trên trời dưới đất. Họ là bạn rất thân và cũng rất hợp gu. Thời còn học đại học, cả hai là bạn cùng phòng. Sau khi tốt nghiệp, họ đều ở lại thành phố Phù Dung phát triển sự nghiệp, nên việc gặp mặt nhau là chuyện bình thường. Chỉ cần muốn gặp thì hẹn nhau qua một cuộc điện thoại là cả hai lại có thể tụ họp ăn uống, bàn luận bất cứ chủ đề nào mà họ biết. Ngồi ăn với nhau suốt 2 tiếng, nhìn đồng hồ trên điện thoại thấy đã 11 giờ đêm. Trên bàn có mấy chai bia rỗng, cả hai cùng ở một cái rõ to, ăn cũng đã no. Bài cậu nha! Trung Nguyên say túy lý ở một cái đầy hơi rượu nói. Bài cậu! Tôi sẽ đi taxi về. Hai người tạm biệt nhau. Nhìn Trung Nguyên bước lên taxi, Hoàng Thiên xoa bụng mình, chậm rãi đi bộ về nhà. Nhà trọ của Hoàng Thiên cách đây không xa, đi bộ khoảng 10 phút là tới. Đó là một ngôi nhà nhỏ gồm hai phòng, phòng ngủ và phòng khách. Ngày trước Long Thiên Thiến thường hay ghé qua đêm, nhưng gần đây đã lui tới ít dần. Đến hôm chia tay, cô ta cũng dọn hết đồ của mình đi rồi. Tiết trời đầu tháng 9 vẫn còn tương đối nóng, sau 11 giờ đêm vẫn còn những trận gió mang hơi nóng thổi qua. Sau khi những đợt gió nóng thổi tới, Hoàng Thiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn bước vào khu trọ, chậm rãi đi về phía nhà mình. Bốp! Ai ơi, kẻ nào thật là thất đức! Vừa đi đến nhà mình, đột nhiên một miếng ngọc từ trên trời rơi xuống trúng đầu, làm Hoàng Thiên đau nhói. Hắn dùng tay sờ lên đầu thấy rúm máu. Không cần phải nghĩ cũng biết, đầu mình chắc là bị thủng một lỗ nhỏ rồi. Nhìn xuống đất, Hoàng Thiên nhìn thấy hung thủ đang nằm ngay dưới chân. Nhìn kỹ lại thì đây là một mảnh ngọc nhỏ. Hắn tò mò cúi xuống nhặt lên xem, rồi ngước nhìn lên tòa chung cư cao mười mấy tầng. Ôi, đến là chịu. Không thể xác định được nó rơi từ tầng nào xuống. Hoàng Thiên cười khổ, nghĩ thầm trong lòng, không biết là mình xui xẻo hay là may mắn đây. Soi mảnh ngọc qua ánh sáng của ngọn đèn đường, hắn thấy nó có hình giọt nước, trong vắt, to cỡ đầu ngón tay. Hoàng Thiên nhìn ngắm một chút, rồi tự hỏi, không biết ai lại có thể vứt một miếng ngọc tốt như vậy qua cửa sổ. Đưa tay sờ lên vết thương, thấy không còn chảy máu. Hắn chậm rãi bước vào thang máy, đi lên tầng trên cùng. Sau khi vào nhà, Hoàng Thiên đặt mảnh ngọc lên bàn, rồi đi vào phòng tắm tắm rửa. 10 phút sau, Hoàng Thiên tắm xong, hắn cảm thấy sảng khoái, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Quăng mình lên giường, Hoàng Thiên băn khoăn thắc mắc, miếng ngọc nhỏ đó là ngọc gì, có đáng tiền hay không? Có lẽ ngày mai mình sẽ tìm người để hỏi về nó. Rồi hắn dần dần chìm vào giấc ngủ thiếp đi. Trở lại với mảnh ngọc trên bàn, máu của Hoàng Thiên dính trên miếng ngọc mờ dần đi, rồi biến mất không tăm hơi. Tựa như đã bị nó hút sạch. Sau khi hấp thụ vết máu, mảnh ngọc bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ nhạt. Nó sáng dần lên, chiếu sáng cả căn phòng, rồi tụ lại thành một luồng sáng màu đỏ nhạt. Mảnh ngọc từ từ bay lên, đáp lên trán của Hoàng Thiên, rồi biến mất trong đầu hắn. Hắn hoàn toàn không hề nhận thức được điều này. Đêm đó, Hoàng Thiên mơ một giấc mơ lạ kỳ và ngọt ngào. Mọi thứ trong giấc mơ chân thực đến kỳ lạ. Sáng hôm sau, Hoàng Thiên bị đánh thức bởi chuông báo từ điện thoại. Theo phản xạ có điều kiện, hắn với tay tắt chuông, đứng dậy rửa mặt, thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Chợt nhớ mình đã thất nghiệp, Hoàng Thiên vỗ tay lên trán, lắc lắc đầu ngồi phịch xuống giường, chậm rãi suy nghĩ. Đúng rồi, đêm qua mình có nhặt được một miếng ngọc. Hôm nay có thể nhìn kỹ xem nó thế nào, không biết có đáng tiền hay không. Hoàng Thiên không phải là người giàu có gì. Mặc dù với công việc cũ, mỗi tháng hắn có thể kiếm 4-5 ngàn tệ. Sau khi gửi về gia đình 1 ngàn tệ, phần lớn số tiền còn lại đều là chi tiêu cho Long Thiên Thiến. Cho nên hiện nay, trong tài khoản của hắn chỉ còn khoảng 5 ngàn tệ. Trong tình cảnh này, lại thấy mảnh ngọc có vẻ không phải là sản phẩm bình thường. Hoàng Thiên nảy ra một ý tưởng. Hắn dự tính sẽ mang nó đến khu phố buôn đồ cổ để thử vận may xem sao. Có lẽ sẽ bán được một ít tiền. Phố buôn đồ cổ ở thành phố Phù Dung không chỉ buôn bán đồ cổ mà còn có thư pháp tranh vẽ. Dĩ nhiên là thật giả lẫn lộn cũng nhiều. Nhưng ở đó cũng có vài cửa hàng chỉ chuyên mua bán ngọc khí. Nghĩ đến mảnh ngọc kia, Hoàng Thiên bước đến bên bàn tìm nhưng không thấy. Lục tung cả phòng cũng chẳng thấy tăm hơi. Kỳ quái! Nó đâu rồi ta? Hoàng Thiên buồn bực, nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao. Hắn đưa tay sờ lên đầu, lập tức ngẩn người. Hoàng Thiên vội vàng chạy lại trước gương, nhìn kỹ vết thương đêm hôm qua. Rõ ràng đêm qua có một vết thương ở đây mà. Hôm qua còn chảy máu nữa, nhưng mà bây giờ lại hoàn toàn lành lặn. Ngay cả vết vẫy mài cũng không có. Càng nhìn, Hoàng Thiên càng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ do đêm qua mình quá say nên sinh ra ảo giác chăng? Thật sự không có miếng ngọc nào rơi xuống đầu mình. và mình hoàn toàn không có bị thương. Nhất định là vậy rồi. Hoàng Thiên tự gật đầu, đồng tình với suy nghĩ của bản thân. Sửa soạn qua loa rồi chuẩn bị ra khỏi nhà. Lúc này hắn tạm thời thất nghiệp, tiền trong tài khoản cũng không còn nhiều. Vì vậy hắn nghĩ mình cần phải đến công ty giới thiệu việc làm để tìm việc. May ra có thể tìm được một công việc phù hợp. Ở thành phố Phù Dung, quán ăn sáng cũng rất phong phú và đa dạng. Hoàng Thiên đi đến một quán bán hủ tiếu ở gần khu nhà trọ. Sau khi yên vị, hắn gọi một tô hủ tiếu bò. Hủ tiếu ở đây nấu không tệ, nên việc kinh doanh của quán cũng tạm ổn. Chủ quán kê thêm mấy cái bàn ở gần cửa chính, nơi Hoàng Thiên ngồi gần sát với cửa chính. Nói đúng hơn là sát đường lộ. Đang sảng khoái thưởng thức bữa sáng, bất chợt Hoàng Thiên nghe tiếng cãi cọ. Theo bản năng, hắn liếc mắt nhìn về nơi phát ra tiếng ồn. Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt, Hoàng Thiên mắng thầm. Ôi, mình phải ra tay thôi. Tốc độ của Hoàng Thiên rất nhanh, như là theo bản năng mà lao tới, kéo ông lão lùi về. Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao màu trắng vọt qua chỗ ông lão đã đứng khi nãy với tốc độ khủng khiếp. Một tiếng động nhỏ vang lên, ông lão vẫn bị xe quẹt trúng một chút. Tay phải bị thương khiến sắc mặt của ông lộ ra đau khổ. Nếu không phải nhờ có Hoàng Thiên, thì bây giờ có khi ông ấy đã phải nằm trên đất rồi. Đầu đuôi là do khi nãy, ông lão đi theo vạch kẻ để qua đường. Thế nhưng mà chiếc xe kia lại ngó lơ đèn đỏ, là còn dùng tốc độ bàn thờ lao đi. Mọi người ở cạnh đó thấy ông lão sắp bị đụng trúng thì hoảng hốt la lên. Hoàng Thiên đang ở gần đó ăn sáng, thấy chiếc xe đang lao về ông lão thì mắng thầm một tiếng, vội vàng lao ra kéo ông lão lại. Nếu không thì có khi ông lão đã bị tông trúng rồi cũng nên. Tốc độ của chiếc xe kia ít nhất phải là 70 km/h. Một ông lão đã hơn 70 mà đụng trúng nó thì kết quả không cần nghĩ cũng biết. Hoàng Thiên đỡ ông lão dậy, nhìn về phía chiếc xe thể thao vẫn đang phóng đi kia thì mắng thầm. Bọn này đúng là ngông cuồng. Ai ui! Ông lão được Hoàng Thiên đỡ, bỗng kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt ông lão ngày càng khó coi, chắc là rất đau. Ông à, ông làm sao vậy? Hoàng Thiên vội hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cố nhìn lại cảm giác đau đớn trên tay, ông lão đáp. Cảm ơn cậu nha. Nếu không nhờ có cậu kéo, sợ rằng bộ xương già này của tôi, ôi, ở cánh tay tôi có khi đã gãy mất rồi. Cậu thanh niên à, có thể nào giúp tôi gọi xe cứu thương được không? Hoàng Thiên lập tức mở điện thoại lên gọi 120 tới. Sau đó hắn cẩn thận dìu ông lão đi tới chỗ đất trống ven đường. Ở đây vốn là khu trung tâm nên khá đông người. Chuyện xảy ra như vậy đã thu hút sự chú ý của đám đông. Mọi người bắt đầu sôi nổi bàn tán. Ôi trời ơi, chiếc xe khi nãy đi đứng kiểu gì vậy? Đúng là coi mạng người như trò đùa. Tôi thấy trong xe đó không phải là con của cán bộ thì cũng là cậu ấm cô chiêu. Cậu dai à, cậu làm tốt lắm à. Mọi người không ngừng bàn tán, nhiều người còn tỏ vẻ bất bình. Cũng có nhiều người khen ngợi Hoàng Thiên. Bên cạnh đó có số ít người lo lắng thay cho hắn, thầm lắc đầu vì sợ Hoàng Thiên sẽ bị ông lão này ăn vạ. Thế nhưng Hoàng Thiên không hề lo. Chỗ này là trung tâm thành phố, chắc chắn sẽ có lắp camera theo dõi. Hơn nữa việc hắn làm là xuất phát từ lương tâm. Hoàng Thiên không thể nào trơ mắt thấy chết mà không cứu. Xe cứu thương rất nhanh đã tới nơi. Nhóm người vây xem dần tản ra. Một bác sĩ và hai hộ sĩ đi tới. Họ xử lý sơ qua vết thương rồi mới đưa ông lão lên xe. Người nhà bệnh nhân có ở đây không? Nếu có thì cùng lên xe. Một bác sĩ nói với đám đông. Hoàng Thiên hơi do dự một chút rồi cũng đi theo lên xe cứu thương. Ông lão bị thương đang nằm trên cán, sắc mặt đã đỡ hơn khi nãy rất nhiều. Ông cảm kích nhìn Hoàng Thiên nói. Cậu trai à, tôi có số của con trai tôi. Nhờ cậu giúp tôi gọi cho nó có được không? Ông lão đọc một dãy số, Hoàng Thiên gọi đi. Sau khi bên kia bắt máy, Hoàng Thiên vội nói. Chào anh, khi nãy cha anh xảy ra tai nạn giao thông. bây giờ đang được đưa tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Bên kia truyền tới giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần uy nghiêm, phản phất còn có thể cảm nhận được vẻ lo lắng và nôn nóng của người nói. Được rồi, tôi sẽ tới ngay, cảm ơn cậu. Sau đó đối phương vội vàng cúp máy. Qua vài phút, xe cứu thương đã tới bệnh viện. Hoàng Thiên giúp cho ông lão đăng ký, nộp luôn 2.000 tiền viện phí. Sau đó ông lão được người ta đưa vào phòng phẫu thuật. Xử lý xong hết những chuyện này, Hoàng Thiên đang định rời đi, thì điện thoại hắn lại reo. Chào cậu, tôi đã tới đại sảnh của bệnh viện rồi. Tình hình cha tôi giờ thế nào? Đúng lúc này, Hoàng Thiên cũng đang ở sảnh bệnh viện. Hắn quay đầu nhìn, thì thấy một người đàn ông tầm 40 tuổi đang đi tới. Đi sau ông ta là một người tầm 30, trên tay cầm tập tài liệu. Người đàn ông trung niên này chắc là con trai của ông lão rồi, Hoàng Thiên thầm nghĩ. Sau đó hắn đứng dậy, nhìn về phía cửa lớn rồi vẫy tay. Ở đây, ở đây! Người kia nhìn thấy Hoàng Thiên thì lập tức bước tới, chủ động vươn tay chào hỏi. Tôi là Tề Vi Dân, cảm ơn cậu rất nhiều. Hoàng Thiên bắt tay của ông ta rồi đáp. Tôi là Hoàng Thiên, có khả năng là tay phải của ông cụ bị gãy xương rồi, giờ vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật. Hơi thở tự tin cùng sự uy nghiêm toát ra từ trên người đàn ông, khiến Hoàng Thiên cảm thấy thân phận của Tề Vi Dân có vẻ không đơn giản. Hơn nữa, người đi phía sau có vẻ là thư ký của ông ấy. Hoàng Thiên đoán Tề Vi Dân có thể là một nhân vật trong giới quan chức, thân phận cũng khá cao. Nghe nói cha mình có thể chỉ bị gãy xương, Tề Vi Dân mới thở phào một hơi. Tiểu Hoàng, phiền cậu dẫn tôi tới phòng cấp cứu. Hoàng Thiên đưa hai người tới bên ngoài phòng phẫu thuật. Mọi người nhìn cánh cửa đang đóng chặt, kiên nhẫn chờ đợi. Tề Vi Dân và Hoàng Thiên nhân lúc này hàn huyên đôi ba câu với nhau. Người thư ký bên cạnh Tề Vi Dân âm thầm đánh giá Hoàng Thiên, nhớ kỹ trong lòng. Đây chính là ân nhân của ông chủ. Nói ra thì thư ký là người cần phải ghi nhớ các mối quan hệ xung quanh chủ nhân của mình. Nhớ rõ Hoàng Thiên là việc anh ta nên làm. Hai người nói chuyện được vài phút thì viện trưởng Liêu Khánh Hoa, phó viện trưởng và một hàng dài người vội vàng đi tới. Nhìn thấy Tề Vi Dân, Liêu Khánh Hoa càng bước nhanh hơn, trong lòng thầm sợ hãi. Ông ta cười nói. Thư ký Tề, tôi là Liêu Khánh Hoa. Công việc của chúng tôi không có... Tề Vi Dân giơ tay ra hiệu, chặn lời Liêu Khánh Hoa. Cha tôi còn đang trong phòng phẫu thuật, nên chúng ta ở ngoài chờ. Nói rồi, Tề Vi Dân quay sang nói với Hoàng Thiên. Tiểu Hoàng, lần này thật sự cảm ơn cậu. Đây là danh thiếp của tôi. Sau này có chuyện gì khó khăn thì cứ liên lạc với tôi. Người thư ký đi theo sau lưng ông lập tức lấy ra một tấm danh thiếp, dùng hai tay đưa cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhận lấy tấm danh thiếp. Tuy được làm rất tinh xảo nhưng nội dung trên đó rất ngắn gọn. Chỉ có tên, số điện thoại cố định và số điện thoại di động. Không có giới thiệu gì về chức vụ. Hoàng Thiên nhìn xong thì vội vàng cất cẩn thận. Liêu Khánh Hoa đứng đó ngạc nhiên nhìn Hoàng Thiên. Mặc dù ông ta không thể nhìn ra thân phận của hắn, nhưng thấy hắn được người kia coi trọng nên cũng lặng lẽ nâng cấp bậc của Hoàng Thiên lên vài bậc. Đây chắc là danh thiếp cá nhân của Tề Vi Dân rồi. Liêu Khánh Hoa có chút ghen tị nhìn Hoàng Thiên thêm vài lần. Người bình thường khó mà có được tấm danh thiếp này. Cho dù ông ta thân là viện trưởng của bệnh viện tỉnh cũng như vậy, chỉ có thể thông qua thư ký mới liên lạc được với Tề Vi Dân. Ánh mắt Liêu Khánh Hoa nóng rực nhìn Hoàng Thiên ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mới lấy danh thiếp của mình ra. Hoàng Thiếu, đây là danh thiếp của tôi. Tề Vi Dân thấy vậy cũng thừa hiểu ý của Liêu Khánh Hoa, mặc dù ông không nói ra nhưng không khỏi cười thầm. Liêu Khánh Hoa có chút xấu hổ. Hành động này của ông ta thực chất là muốn thông qua Hoàng Thiên để tiếp cận Tề Vi Dân mà thôi. Thân là viện trưởng bệnh viện tỉnh, ông ta cũng là người có địa vị và bối cảnh. Nếu bây giờ để cho người khác nhìn thấy được Liêu Khánh Hoa tự hạ mình đưa danh thiếp cho người khác, thì chắc là sẽ bị dọa sợ mất. Từ khi tốt nghiệp đại học, Hoàng Thiên đã lăn lộn ngoài xã hội hơn một năm, nên cũng không phải là tay mơ. Ít nhiều gì vẫn có kinh nghiệm xã giao. Hắn nhìn danh thiếp mà Liêu Khánh Hoa đưa cho, nhiệt tình nhận lấy, còn khách sáo nói. Viện trưởng khách sáo rồi. Tâm trạng của Hoàng Thiên khá tốt. Gốc cỏ ven đường như hắn mà cũng có ngày được viện trưởng bệnh viện tỉnh tự tay đưa danh thiếp cho, còn dùng vẻ mặt nịnh nọt này nữa chứ. Hắn thầm nghĩ, tất cả đều có liên quan với vị tề vi dân trước mặt này. Sợ là thân phận của ông không chỉ đơn giản như hắn tưởng. Hôm nay hắn vô tình cứu được cha của ông ấy, vậy xem như là được tổ tiên độ rồi. Tề vi dân thấy Hoàng Thiên nhận danh thiếp của Liêu Khánh Hoa, chỉ cười hòa ái rồi nói với thư ký của mình. Tiểu Trường, sau này cậu tích cực liên lạc với Tiểu Hoàng nhé. Thư ký Trường nghe thì chủ động đưa tay ra. Chào cậu, tôi là thư ký của ngài Tề, tên là Trương Văn Kiệt. Sau này chúng ta giữ liên lạc nha. Chào anh Trương. Hoàng Thiên lập tức đưa tay ra bắt. Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười. Dù sao cũng là người trẻ tuổi với nhau. Nếu không phải vì có Tề Vi Dân ở đây, thì sợ rằng hai người đã nhiệt tình buôn chuyện với nhau một hồi rồi. Có thể làm thư ký của người có thân phận như Tề Vi Dân, thì cũng là người biết cách hành xử. Nghe lời vừa nãy của Tề Vi Dân, Trương Văn Kiệt lập tức hiểu ý của ông chủ nhà mình. Ông muốn cho Hoàng Thiên, người có ơn cứu mạng này, một phần nhân tình. Không lâu sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Mặt cha của bí thư Tề hơi tái. Ông nằm trên cán cứu thương và được các y bác sĩ đẩy ra ngoài. Các y bác sĩ cấp cứu nhìn thấy rất đông người trước cửa. Nào là viện trưởng, bí thư, phó viện trưởng đang chờ trước cổng, trong lòng âm thầm giật mình, nghĩ thầm. Chẳng lẽ ông lão này là nhân vật to lớn gì sao? Tề Vi Dân thấy cha mình không có gì đáng lo. Mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng ông cụ còn tỉnh táo. Vì vậy Tề Vi Dân mới đi đến bên cạnh cha mình. Cầm tay cha rồi ân cần hỏi han. Cha, hiện giờ cha cảm thấy trong người ra sao? Vì dân, cha không sao. Ông cụ Tề hiền hòa nhìn con trai. Tề Vi Dân là một người hết sức kín đáo, dù vui buồn hay tức giận đều không biểu lộ ra ngoài. Ngay cả núi có sập trước mặt cũng không hề thay đổi sắc mặt. Vậy mà vào lúc này lại có thể nhìn thấy sự quan tâm đầy chân tình của ông dành cho cha mình. Thật đúng là một người con hiếu đạo. Hoàng Thiên đứng bên cạnh nhận thấy vậy, cho rằng Tề Vi Dân là một người con rất hiếu thuận. Bản thân Hoàng Thiên cũng là một đứa con hiếu thảo, kính trọng cha mẹ, cho nên anh cũng khẽ gật đầu, âm thầm kính nể Vi Dân. Trưởng khoa Liêu Khánh Hoa căn dặn bác sĩ Trực đang đứng bên cạnh. Tình trạng ông Tề như thế nào rồi? Cậu nhớ giải thích cặn kẽ cho bí thư Tề nhé. Vị bác sĩ này nhận thấy sự tình không đơn giản, bèn gỡ khẩu trang ra, rồi nói. Bí thư Tề, tình trạng của Tề lão gia không có nặng lắm. Ông ấy chỉ bị gãy xương tay phải thôi. Chúng tôi đã xử lý và bó bột cho Tề lão gia rồi. Ông ấy chỉ cần nằm viện để chúng tôi theo dõi vài ngày là có thể xuất viện. Anh Trương, anh đến bố trí phòng bệnh và người chăm sóc hộ tôi nhé. Liêu Khánh Hoa theo lời ra lệnh cho vị phó khoa đang đứng bên cạnh. Vị phó khoa lập tức trả lời. Bí thư Tề, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp cho cha ngài. Nói rồi, phó khoa hăng hái quay người đi sắp xếp mọi việc. Nhìn phó khoa rời đi, Tề Vi Dân quay sang nói với Liêu Khánh Hoa. Viện trưởng Liêu, ông cứ làm như thường lệ thôi, không cần quá đặc biệt đâu. Tiếp theo, Tề Vi Dân lại bắt tay Hoàng Thiên. Cậu Hoàng, cảm ơn cậu. Bí thư Tề, không cần khách sáo. Tôi mong là Tề lão gia mau chóng bình phục. Ông cụ Tề đang ngồi trên xe đẩy nhìn Hoàng Thiên rồi hài lòng nói. Tiểu Hoàng à, khi nào cậu rảnh thì đến chơi, trò chuyện với tôi nhé. Tề lão gia vì tuổi cao nên phục hồi cũng chậm hơn. Vì thế có lẽ ông cụ sẽ phải nằm viện một thời gian. Dù có sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, thì ông cụ cũng cảm thấy cô đơn. Ông cụ Tề cảm thấy Hoàng Thiên là một người tốt, muốn hắn mỗi ngày đều đến trò chuyện cùng mình cho đỡ buồn. Bác Tề cứ yên tâm, khi nào cháu rảnh sẽ ghé thăm bác, trò chuyện với bác, kể chuyện nhà cho bác nghe. Tề Vi Dân đứng bên cạnh thấy cha mình và Hoàng Thiên khá hợp nhau, bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý. Phòng của Tề lão gia nằm ở khu riêng biệt. Đó là khu dành riêng cho cán bộ cao cấp. Tề Vi Dân ở lại phòng bệnh khoảng 10 phút rồi cùng thư ký của mình rời đi. Tất nhiên là bởi vì Tề Vi Dân rất bận rộn. Sau khi mọi người rời đi rồi, chỉ còn Tề lão gia đang mặc bộ đồng phục dành cho bệnh nhân nằm trên giường bệnh, nói chuyện phiếm cùng Hoàng Thiên đang ngồi cạnh bên. Hai người trò chuyện suốt mười mấy phút, sau đó Hoàng Thiên mới biết tên đầy đủ của Tề lão là Tề An Đức. Hiện nay đã ngoài 70 tuổi. Tề Vi Dân là con trai út của ông cụ, cũng là đứa con trai có tiền đồ nhất trong những người con của Tề lão. Tề An Đức xuất thân từ nông dân. Ông đã từng làm qua chức đội trưởng rồi lên chức bí thư thôn. Hoàng Thiên cũng là dân tỉnh lẻ, vì vậy khoảng cách giữa hai người đã trở nên gần gũi hơn. Hoàng Thiên cũng tâm sự với ông mấy chuyện về gia đình mình. Hoàng Thiên thật sự muốn hỏi bí thư Tề thuộc cấp bậc gì, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Mà Tề An Đức cũng không nói gì nhiều về Tề Vi Dân. Thấy Tề lão có vẻ đã mệt mỏi buồn ngủ, Hoàng Thiên thầm nghĩ. Dù sao thì người ngoài 70, dĩ nhiên sức khỏe cũng không thể nào so sánh với người trẻ tuổi. Hắn quan tâm hỏi. Bác Tề, bác nghỉ ngơi đi. Ngày mai cháu lại ghé thăm. Tề An Đức cười hiền hòa. Người càng già thì tinh thần càng kém. Bác buồn ngủ quá rồi. Tiểu Hoàng, cháu về trước đi. Ngày mai nhớ ghé qua đây chơi với bác nhé. Bác Tề, bác đừng lo. Nhất định ngày mai cháu sẽ qua. Hoàng Thiên rời khỏi bệnh viện. Hắn nhớ lại những sự kiện vừa trải qua giống như một giấc mơ vậy. Hắn cho tay vào túi chạm vào tấm danh thiếp, không khỏi mỉm cười vui vẻ. Lúc nãy trong bệnh viện, Hoàng Thiên ứng cho Tề lão hết 2.000 tệ. Bây giờ còn lại 2.000 tệ trong tài khoản. Trong ví còn một tờ 300 và 500 tệ. Đó là tất cả tài sản hiện nay của hắn có. Hoàng Thiên thầm nghĩ. Xem ra, việc quan trọng nhất bây giờ là mình cần phải nhanh chóng tìm được công việc. Kiếm tiền mới là việc cần thiết nhất vào lúc này. Nếu không thì, với chút tiền còn lại này, mình sẽ không còn gì ăn mất. Tiền đúng là khốn nạn mà. Hoàng Thiên hơi nóng ruột. Ở nơi thành phố Phù Dung đô hội này, hơn 2.000 tệ trong thẻ, nhiều lắm cũng chỉ cầm cự được nửa tháng. Nếu như không muốn ra đường ngủ, thì phải nhanh chóng kiếm tiền thôi. Chen chúc trên xe buýt, lảo đảo lắc lư trên chuyến xe suốt hơn nửa giờ mới về lại được khu trọ. Hoàng Thiên trở về nhà chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, sau đó đi đến công ty giới thiệu việc làm. Cầu trời phù hộ cho hắn có thể tìm được một công việc phù hợp. Cầm túi hồ sơ, Hoàng Thiên nhanh chóng rời khỏi khu trọ, đi về phía trạm xe buýt cách đó không xa. Ông xã, anh Lưu đồng nghiệp của em nói á, là kỳ hội chợ triển lãm khoáng sản và đa quý lần này rất là đặc biệt. Nghe nói có rất nhiều kỳ trân dị bảo. Thật sao? Vậy chúng ta đi xem thử xem thế nào. Ngay lối vào khu trọ, có một đôi nam nữ ăn mặc hợp thời trang đang nói chuyện với nhau về hội chợ triển lãm khoáng sản và đa quý Trung Quốc đang diễn ra tại thành phố Phù Dung. Lần hội chợ triển lãm khoáng sản và đá quý này, Hoàng Thiên cũng có biết qua. Nó đã được công bố cách đây một tháng trên tất cả các phương tiện truyền thông TV, báo đài, Internet. Buổi triển lãm sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng và kéo dài suốt một tuần lễ. Cuộc nói chuyện về buổi hội chợ triển lãm của đôi vợ chồng trẻ đã thu hút sự chú ý của Hoàng Thiên. Hắn thầm nghĩ, dù sao thì nơi diễn ra buổi triển lãm đó và công ty giới thiệu việc làm cũng là thuận đường. Hay là hôm nay mình ghé qua hội chợ xem triển lãm trước, ngày mai hãy đi qua công ty giới thiệu việc làm thử thời vận. Xem đồng hồ, đã gần 11 giờ trưa. Hoàng Thiên nhất quyết muốn xem buổi triển lãm đá quý. Hắn quyết định lên xe buýt đi tới nơi diễn ra buổi triển lãm. Ai bảo lên xe buýt sẽ gặp người đẹp chứ? Vì chứ việc đấy Hoàng Thiên rất ít khi bắt gặp. Lần này cũng vậy, trên xe buýt có rất nhiều cô gái, nhưng người đẹp thì không. Ngồi xe suốt một giờ đồng hồ rồi đổi chuyến khác, rốt cuộc cũng đến được địa điểm diễn ra hội chợ triển lãm khoáng sản và đá quý của thành phố Phù Dung. Vừa xuống xe, Hoàng Thiên sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, sao lại có nhiều người đến đây như vậy? Từ cổng vào, đã thấy một hàng dài người đang xếp hàng chờ đi vào. Mà giờ này còn là giữa trưa, chứ không phải thời gian bắt đầu mở buổi triển lãm. Điều này đã nói lên độ hot của buổi triển lãm này. Hoàng Thiên cầm thẻ căn cước, mua một vé vào cửa hết 50 tệ. Cô bán vé cẩn thận kiểm tra thẻ căn cước của hắn, còn nhìn hắn mấy lần để xác định xem có đúng người hay không. Tên ghi trên vé là tên thật, y như trong căn cước. Hơn nữa còn có 3 vòng kiểm tra an ninh nghiêm ngặt và vô cùng chuyên nghiệp. Đến hơn 1 giờ trưa, Hoàng Thiên mới chính thức bước vào buổi triển lãm. Nhớ ra mình còn chưa ăn trưa, Hoàng Thiên không khỏi tự cười một mình. Sau khi bước qua cổng, đập vào mắt hắn là khu vực ngoại vi rộng lớn của khu triển lãm. Xem ra ban tổ chức đã tốn không ít tâm sức. Khu vực ngoại vi đông nghịt người, trừ những người là khách xem triển lãm như Hoàng Thiên ra, còn có không ít dân buôn bán và nhân viên an ninh. Là một trong những buổi triển lãm về khoáng sản và đá quý lớn nhất thế giới, buổi triển lãm này thu hút hơn 2.000 thương nhân đến từ 60 quốc gia, với tổng số 3.000 gian hàng triển lãm đạt chuẩn quốc tế, với tổng diện tích trưng bày lên đến 65.000 m². Tầng 1 trong khu triển lãm trưng bày các tinh thể khoáng sản, hóa thạch, thiên thạch. Tầng 2 là khu trưng bày các loại đá quý, bao gồm đá quý thô, đá quý bán thành phẩm, trang sức bảo ngọc thành phẩm và trang sức làm theo đơn đặt hàng, hoặc theo sự sáng tạo của nhà thiết kế. Còn có các phương tiện truyền thông, cơ quan thẩm định, sách và các sản phẩm nghe nhìn. Có một phòng ngoài quảng trường chuyên tiến hành xét nghiệm khoa học các khoáng vật hóa thạch. Bên cạnh đó còn có các khu vực thu mua, bảo lưu thuế nhập khẩu. Hoàng Thiên cảm thấy lóa mắt. Hắn chẳng những được chứng kiến khối vàng tự nhiên lớn nhất thế giới, mà còn có viên kim cương to như quả trứng gà lớn, ngọc lục bích đế vương, đá mã não đỏ, ngọc dương chi trắng nõn nà, và còn rất nhiều loại đá quý nguyên thạch khác. Sau khi dạo quanh tầng 1 và tầng 2 của khu triển lãm, Hoàng Thiên đang định quay về tầng 1, thì nghe thấy có một giọng nói lớn bên tai. Anh Triệu, chúng ta lên lầu xem đi. Nghe nói ở đó còn náo nhiệt hơn ở đây. Ồ, còn náo nhiệt hơn cả lầu 1 sao, có chuyện gì chứ? Anh Triệu à, vậy là anh không biết rồi. Một người khác đắc ý nói. Gần lầu 1 có một khu đánh bạc cược bằng đá quý. Nghe nói hôm nay có mấy viên ngọc bích phẩm chất cao. Viên đẹp nhất giá 1.600 triệu tệ là mua ngay tại chỗ đấy. Thật chứ? Vậy chúng ta đi xem thử đi. Nghe cuộc trò chuyện, Hoàng Thiên nhìn quanh, phát hiện ra đó là hai doanh nhân trong bộ Âu phục lịch lãm, độ tuổi trung niên, đang hào hứng đi lên khu vực gần lầu 1. Đánh cược bằng đá quý? Hoàng Thiên không lạ gì chuyện này. Hắn đã từng đọc qua rất nhiều tình tiết này trong tiểu thuyết y. Hoàng Thiên tự nhủ, mình đi xem một chút cũng tốt, để xem cảnh người ta đánh bạc cược bằng đá quý này kích thích cỡ nào. Dọc theo cầu thang đi xuống, lầu phụ chính là tầng ngầm. Toàn bộ tầng này được thắp đèn sáng trưng. Chỗ này căn bản không hề có mấy thứ như gian hàng, mà chủ yếu là các cửa hàng lớn. Phần lớn trong đó là đổ thạch. Mỗi cửa hàng đều có không ít người nên nhìn vào trông rất náo nhiệt. Vừa xuống tới tầng này, Hoàng Thiên đã nghe được tiếng họ hét. Lớn, lớn, lớn! Nghe được những tiếng la này, Hoàng Thiên càng bước nhanh hơn. Hắn thấy ở trước một cửa hàng rộng tầm 200 m², đang có 20 mấy người tụ tập. Bọn họ rướng cổ, nhìn một người đang dùng cưa điện cắt mở một khối đá lớn. Khối đá đã bị cắt đi một góc, lộ ra mảng màu lục bên trong. Điều này có nghĩa là bên trong đó chính là phỉ thúy. Nét mặt người giải thạch trở nên nghiêm túc hơn. Hiển nhiên là người đã có nhiều kinh nghiệm nên biết. Bên cạnh đó là một người đàn ông trung niên có râu quai nón đang không nhịn nổi vẻ mặt kích động. Ông ta có vẻ lo lắng không khỏi nhắc nhở. Bác thợ à, cẩn thận chút nha, chậm chút nha. Ông cứ yên tâm, lão viên này hành nghề đã 10 mấy năm rồi. Đảm bảo sẽ không làm sức sẹo miếng nào của ông đâu. Ông chủ tôn, tôi trả 50 vạn, tôi trả 60 vạn, tôi 70 vạn nha. Nghe được tiếng ra giá ở xung quanh, người đàn ông có râu quai nón kia lại càng kích động hơn. Vào lúc liên tục có người báo giá, ông ta đã lớn tiếng nói. 100 vạn, ai trả 100 vạn thì khối đá đã được giải một nửa này sẽ nhường lại cho người đó. Không mất bao lâu, khối đá kia đã được người đại diện của một công ty châu báu mua lại. Dù sao thì đây cũng là một trong những hội chợ thương mại quốc tế lớn nhất thế giới, nên ở tầng này có rất nhiều đại diện của các công ty châu báu trang sức. Hoàng Thiên còn nghe nói rằng, mỗi lần thành phố Phù Dung tổ chức hội chợ đá quý quốc tế, thì tổng giá trị giao dịch đều đạt tới vài chục tỷ, vả lại quy mô hội chợ lần này còn lớn hơn nhiều. Rất nhiều trân bảo sẽ được trưng bày ở đây, các công ty danh tiếng trên thế giới đều cử người đại diện tới. Còn các công ty trong nước thì còn cử ra số lượng lớn người tới. Vậy nên ở khu đổ thạch này sẽ luôn có người dòm ngó. Chỉ cần mở ra được đá quý thì sẽ lập tức bị mua lại. Nhìn khối đá không mấy bắt mắt kia được người dùng trăm vạn mua về, Hoàng Thiên cũng được mở mang tầm mắt. Hắn tới trước cửa hàng thì thấy bên trong trưng bày số lượng lớn các khối đá nguyên. Mọi người không cần phải gấp. Chỗ đá này của chúng tôi là lấy về từ những hố xưa cũ, có khả năng cao sẽ mở được phỉ thúy. Chỗ bên này một khối đá 2 vạn, bên kia là 5 vạn. Ông chủ cửa hàng rất tinh ý, nhân cơ hội này quảng bá luôn. Khối đá rẻ nhất mà đã tốn 2 vạn rồi. Hoàng Thiên tất nhiên không có mua nổi. Hắn không khỏi cảm khái. Người lắm tiền nhiều thật đấy. Chỉ mới vài phút thôi mà hắn đã thấy có 10 mấy khối đá bị người ta mua rồi. Thu vào một lúc mấy chục vạn, ông chủ cười tươi như hoa. Sau khi mua đá khối xong, đa số mọi người đều sẽ nhờ giải thạch luôn tại chỗ. Mở xong có người thì vui sướng, cũng có người u sầu. Những người mua đá hồi nãy hầu hết là ăn thiệt thòi. Trong đá không có cái gì. Chỉ có một người khá là may mắn, mở ra được khối đá có lẽ là phỉ thúy, nên được người khác mua lại với giá 20 vạn. Người anh em, vào xem thử đá đi, tất cả đều là hàng tốt đấy. Hoàng Thiên vòng qua vòng lại mấy cửa hàng, tình hình không có gì khác lắm. Lúc hắn bước vào một cửa hàng vắng vẻ gần đó thì có một ông lão tuổi chừng 50, dáng người nhỏ gầy đi ra tiếp đón. Hoàng Thiên để ý thấy những khối đá mà các cửa hàng khác bán ra, rẻ nhất cũng là vài ngàn, đắt thì cả chục vạn. Còn những khối đá bán nguyên nửa thì phải lên tới mấy chục vạn. Đá nguyên nửa ở đây tức là đã mở ra một phần và để lộ ra phần phỉ thúy bên trong rồi. Hoàng Thiên thấy có người tới tiếp đón thì định xoay người rời đi. Toàn bộ tài sản trên người hắn chỉ có 2.000 tệ, căn bản là không có chơi nổi, chỉ đứng xem đổ thạch là đủ lắm rồi. Thấy mối làm ăn tới cửa rồi mà còn định rời đi. Ông chủ vội vàng giữ Hoàng Thiên lại, rồi nói. Này cậu, đừng có vội đi, vào nhìn thử rồi tính sao? Đá khối trong tiệm của chúng tôi không có đắt lắm đâu. Hoàng Thiên không chịu nổi sự nhiệt tình của ông chủ, bất đắc dĩ phải đi vào trong. Cửa hàng này có rất nhiều đá nhỏ tầm như nắm tay. Viên lớn nhất thì chắc tầm bằng quả bóng chuyền. Khác hoàn toàn với những cửa hàng trước đó là đá lớn như cối xay hay còn hơn thế nữa. Bên đây là 500, kia là 1.000, sang nữa là 2.000. Ông chủ nhiệt tình giới thiệu. Thấy giá cả không quá đắt, mua một khối về chơi cũng không phải không được, nên Hoàng Thiên khom lưng, nhặt lên một khối đá lớn bằng nắm tay người một chút. Ông chủ à, rẻ chút có được không? Một khối này 200 tệ nha. Cậu này cứ đùa, cái này chỉ bán 500 tệ một khối thôi. Nếu như cậu muốn mua chơi thử, bên kia có khối 2.000 tệ nha. Ông chủ dường như đã nhìn ra được Hoàng Thiên không phải là dân chơi đá nên vẻ nhiệt tình cũng giảm sút phân nữa. Ông ta lạnh nhạt chỉ vào đống đá xếp trong góc rồi nói. Dù sao bản thân cũng không hiểu nhiều về đổ thạch, tiền tay mua một khối về chơi cũng không sao. Hoàng Thiên cân nhắc một hồi quyết định sẽ mua loại đá 200 tệ này. Hoàng Thiên lật vài cái rồi cầm lên một khối đá lớn hơn nắm tay, vẻ ngoài xù xì. Hắn đang định lên tiếng nói chuyện. Đột nhiên, biểu cảm trên mặt chuyển sang khiếp sợ. Vì trong đầu hắn vang lên một giọng nói non nớt. Chủ nhân, phát hiện trong viên đá này có linh khí, có hấp thu hay không? Ai? Là ai vậy chứ? Hoàng Thiên thiếu chút thì hét lên. Nhưng hắn còn chưa kịp làm vậy, thì giọng nói kia dường như biết được suy nghĩ trong lòng hắn, lên tiếng chặn lại. Chủ nhân, đừng la lên. Tôi là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng? Tiểu Hồng là ai? Hoàng Thiên mông lung, không hiểu gì. Trước tới nay, hắn đâu có quen ai tên là Tiểu Hồng đâu. Còn cái giọng kia, rõ ràng là của trẻ con mà. Không đúng, sao nó lại vang lên trong đầu hắn chứ? Chủ nhân à, đừng lo. Tôi sẽ giải thích ngay đây. Tiểu Hồng nhanh chóng kể rõ mọi chuyện. Tới lúc này Hoàng Thiên mới biết. Thì ra là do khối ngọc hôm qua mình đụng trúng. Cái khối ngọc kia căn bản không phải rơi từ trên tầng cao xuống, mà là từ không trung rớt ra mới phải. Trên ngọc có phong ấn của thiên tài trận pháp vĩ đại nhất đại lục Lạc Nhật. Vậy nên Hoàng Thiên đã nhận được toàn bộ truyền thừa của người ấy. Có thể do trùng hợp nên tên của hai người đều là Hoàng Thiên. Chỉ có điều một người là dân sống trong thành phố Phù Dung của nước Đại Hạ, còn một người là thiên tài trận pháp sư vĩ đại nhất Đại Lục Lạc Nhật mà thôi. Ở đó luyện khí luyện đan, nên tông sư về trận pháp chính là một tồn tại cao quý, được người người tôn sùng. Chỉ là Hoàng Thiên này tuy thật sự là thiên tài trận pháp, thế nhưng về mặt đối nhân xử thế lại chẳng ra gì. Cộng thêm cuồng ngạo của tuổi thiếu niên, nên đắc tội với một thế lực lớn rồi bị ám sát mà chết. Hoàng Thiên này không cam lòng, vậy là trước khi chết đã dùng hết tâm huyết cả đời mình để khắc lên miếng ngọc thô mà mình nhặt được. Không tiếc sinh mệnh dồn toàn bộ sức mạnh xé nát không gian, sau đó ném miếng ngọc vào trong vòng xoáy hư không. Đây chắc chắn không phải là thứ đồ đơn giản, nếu không thì làm sao lại có tên Tiểu Hồng này được. Thế nhưng tiếc là Hoàng Thiên ở đại lục kia mới có được nó không lâu, nên vẫn chưa tìm tòi nghiên cứu ra được. Thật ra đây là miếng linh ngọc hỗn độn. Từ thời khai thiên lập địa đã xuất hiện loài linh vật hỗn độn. Nhưng bởi cấp bậc của chúng quá cao là tồn tại thần bí nên sách cổ trên đại lục Lạc Nhật ghi chép về nó rất ít. Hoàng Thiên cũng không biết nó là gì. Sau khi Tiểu Hồng nói chuyện với Hoàng Thiên xong, đã trôi qua một khoảng thời gian dài. Thế nhưng đối với ông chủ cửa hàng mà nói, nó chẳng qua chỉ diễn ra trong chớp mắt. Lúc này một lượng lớn tin tức tràn vào đại não của Hoàng Thiên. Vẻ mặt ngây ngốc của hắn ban nãy cũng hoàn toàn biến mất. Ông chủ đứng cạnh chỉ thấy Hoàng Thiên ngẩn người ra đôi ba giây, sau đó trở lại bình thường nên cũng không thấy gì lạ. Mắt nhìn của cậu đây rất là tốt, chắc không phải lần đầu chơi đổ thạch đúng không? Nhìn xem vân đá trên khối đá này mà xem, rất có khả năng là phỉ thúy cao cấp đó nha. Ông chủ nịnh nọt. Ông chủ, đừng có đùa thế chứ. Nếu thật sự là phỉ thúy cao cấp thật, thì sao ông nỡ đặt chúng nó vào một góc khuất? Nghe Hoàng Thiên nói vậy, ông chủ xấu hổ cười. Đây, 200 tệ, tôi mua khối đá này. Ồ, rất quyết đoán nha. Nhận hai tờ tiền đỏ từ trong tay Hoàng Thiên, ông chủ vui vẻ chết đi được. Cuối cùng thì cũng có được một mối làm ăn nho nhỏ. Hoàng Thiên cầm khối đá lên ngắm nghía rồi thầm nghĩ. Chẳng lẽ bên trong có phỉ thúy thật sao? Là một khối linh ngọc ở thời kỳ hỗn độn, đã tự có thần thức. Khí linh từ linh ngọc lại sản sinh ra Tiểu Hồng, nhất định là không đơn giản. Hỗn độn linh ngọc chính là một vật thể được tạo ra từ thời kỳ sơ khai. Nó không chỉ hấp thu tất cả những linh lực xung quanh, mà còn có thể giúp cho chủ nhân giảm trừ tâm ma, hạn chế khả năng bị tẩu hỏa nhập ma, phòng ngừa sự xâm nhập của tà vật vào cơ thể. Tóm lại, đây là một viên ngọc mang lại rất nhiều lợi ích. Hỗn độn linh ngọc này đã nhận chủ. Từ cuộc trao đổi này, Hoàng Thiên biết được linh khí của địa cầu vốn mong manh. Nếu như lượng linh khí mà hỗn độn linh ngọc có thể hấp thụ được trong một ngày gọi là một đơn vị, thì lượng linh khí mà nó hấp thụ ở Trung Quốc đại lục trong một ngày có thể lên đến hàng trăm lần như vậy. Tiểu Hồng có khả năng chuyển hóa linh khí, và lượng linh khí mà nó hấp thụ một ngày cũng tính là một đơn vị. Trước kia Tiểu Hồng ở trạng thái ngủ say, nó chỉ tỉnh lại sau khi tiếp xúc với linh khí của khối đá phỉ thúy này. Được sự cho phép của Hoàng Thiên, Tiểu Hồng đã hấp thu linh khí của khối đá phỉ thúy. Viên đá phỉ thúy cho dù bị hấp thu linh khí thì cũng không bị ảnh hưởng đến phẩm chất. Nếu Tiểu Hồng không hấp thu linh khí đó, thì sau khi bị cắt đi, linh khí của viên phỉ thúy cũng sẽ tự động tiêu tán ra xung quanh. Nghĩ đến viên đá phỉ thúy thô này có thể cho ra loại ngọc bích tốt, Hoàng Thiên hơi kích động, hắn nói với ông chủ. Ông chủ à, ở đây có cắt đá hay không? Có chứ, nếu cắt viên đá này, thì phí cắt là 200 tệ nha. Sao ông không đi cướp luôn đi, viên đá này đáng giá 200 tệ rồi. Đem đi cắt tốn thêm 200 tệ nữa. Vậy thì bớt còn 100 tệ, tôi không có giảm giá nữa đâu. Nếu cậu chê đắt thì tự đi tìm chỗ khác mà làm. 100 thì 100. Thấy Hoàng Thiên đồng ý, ông chủ cầm 100 tệ cười đắc ý rồi gọi lớn. Tiểu Vương, có khách yêu cầu cắt đá, mau ra đây làm việc đi. Nhìn dáng vẻ đắc ý của ông chủ khi cầm 100 tệ, Hoàng Thiên khinh thường trong lòng nhủ thầm. Lát nữa mà cắt ra phỉ thúy, ông sẽ tức ói máu cho mà coi. Theo tiếng gọi của ông chủ, một anh chàng trẻ tuổi với thân thể cường tráng đi tới. Anh ta cầm một cái máy mài nhỏ, bắt đầu mài đá. bởi vì viên đá này khá nhỏ nên không thể dùng cưa điện để cưa. Sau khi mài vài lần và rửa lại bằng nước, ở vị trí mài xuất hiện một màu xanh lục. Phải biết, đó chỉ mới là mài nhẹ ở bên ngoài mà thôi. Vương Tiểu Vĩ giật mình kêu lên. Ông chủ à, nó ra màu xanh biếc, thật là lạ kỳ. Hoàng Thi nhìn thấy thật sự là màu xanh biếc, lập tức mỉm cười. Còn ông chủ thì thầm tiếc rẻ, vì mình đã bán viên đá này chỉ với giá 200 tệ mà thôi. Ồ, viên đá này, vậy mà lại là Ngọc Lục Bảo. Vừa lúc này có một thanh niên mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt bước vào cửa hàng. Anh ta ngạc nhiên nhìn viên đá nằm trong tay của Vương Tiểu Vĩ. Hoàng Thiên hưng phấn nói to. Cậu mài hết bề mặt viên đá cho tôi luôn đi. Tiếng máy mài lại vang lên, đĩa mài xoay tròn thật nhanh vòng quanh viên đá. Sau hơn nửa giờ, toàn bộ khối đá thô sơ này đã chuyển sang màu xanh biếc. Lúc này những người xung quanh cũng tụ tập xem Vương Tiểu Vĩ mài đá. Sau khi mài hoàn tất bên ngoài viên đá, rửa sạch bằng nước, rồi bên trong lộ ra một khối đá phỉ thúy to bằng nửa nắm đấm tay. Người thanh niên đứng bên cạnh Hoàng Thiên chúc mừng. Người anh em, thật là may mắn nha. Phỉ thúy đảng thanh địa. Tiếc là nó hơi nhỏ và màu sắc hơi pha tạp. Không thể làm vòng xuyến, mà chỉ có thể làm ra vài món trang sức. Hoàng Thiên không phải là người sành về đá, hắn chỉ biết qua mạng Internet. Nghe người thanh niên áo trắng nói đúng trọng tâm. Hoàng Thiên mỉm cười thân thiện. Cậu em, cậu bán cho tôi giá 200.000 tệ nha. Bỗng một doanh nhân trạc 30 tuổi, da ngăm ngăm, tiến lên đề nghị mức giá 200.000 tệ với Hoàng Thiên. 250.000. Tôi ra giá 300.000. Có thể là vì nghe nói ở đây có bán đấu giá ngọc bích, không biết công ty chuyên buôn bán đá quý lập tức tìm đến như mèo đánh thấy hơi mỡ. Bọn họ nhanh chóng vây quanh bắt đầu ra giá. Nghe mọi người xung quanh ra giá, Hoàng Thiên rất là vui. Cách đây không lâu, hắn còn là một tên đổ nghèo khỉ. Thật không ngờ cuộc đời con người giống như một vở hí kịch. Một cục đá thô vứt trong xó chỉ đáng giá 200 tệ, thì ra lại là một viên phỉ thúy đáng giá hàng trăm ngàn tệ. Trái ngược với Hoàng Thiên, ông chủ cửa hàng Thiêu Chúc đã đấm ngực khóc thét. Mình đúng là có mắt không tròng, một viên đá thô ngon như vậy lại bị chính mình bán đi với giá 200 tệ. Người anh em, tôi muốn mua với giá 500.000 tệ có được không? Lúc này người thanh niên mặc áo trắng mới lên tiếng ra giá. 500.000 cơ đấy, Hoàng Thiên cao hứng ngay lập tức đáp. Tôi đồng ý. Người anh em, đây là danh thiếp của tôi tên là Du Quân, thuộc công ty kinh doanh đá quý quốc tế Đại Vĩ. Người thanh niên áo trắng cầm danh thiếp dùng hai tay đưa cho Hoàng Thiên với thái độ nghiêm cẩn. Sau khi chuyển khoản ngay tại chỗ, tin báo của ngân hàng hiện lên trên điện thoại di động của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên mới cầm viên phỉ thúy đưa cho Du Quân. Hoàng Thiên vui vẻ hát một làn điệu dân ca, đi về phía khu ẩm thực cách đó không xa. Việc bán một viên ngọc bích đáng giá 500.000 tệ cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Một cửa hàng bên cạnh khu ẩm thực hình như cũng bán phỉ thúy, cũng có rất đông người lúc nãy tham gia mua. Nhưng mà khi này là không hề có ai chú ý đến Hoàng Thiên. Ông chủ à, bán cho tôi một ly coca và hai phần chân giò xông khói nha. Khu ẩm thực bán rất nhiều đồ ăn vặt như thịt xông khói, bánh bích quy, bánh mì gì gì đều có. Một ít người sau khi tham quan hết buổi trưa nhưng vẫn không về mà muốn tiếp tục chơi đến chiều thì thường đến đây ăn uống và nghỉ ngơi đôi chút. Hoàng Thiên vừa uống coca vừa suy nghĩ lướt qua những thông tin biết được về phương diện trận pháp. Những kiến thức mà hắn biết có phần hỗn tạp và rộng lớn. Không thể một thời một khắc là có thể tiếp thu hết. Cho dù Hoàng Thiên có thuộc nằm lòng những kiến thức này, muốn tiêu hóa hết chúng cũng phải mất từ 3 đến 5 năm. Hoàng Thiên nhìn lướt qua, thấy có tổng cộng 10 cấp bậc. Từ cấp 1 đến cấp 3 gọi là trận pháp sơ cấp. Từ cấp 4 đến cấp 6 gọi là trận pháp trung cấp. Từ cấp 7 đến cấp 9 thì xếp vào trận pháp cao cấp. Cấp 10 chính là tiên trận, là đẳng cấp cao nhất có thể tồn tại. Ngay cả ở Trung Quốc đại lục, mấy ngàn năm qua cũng chưa từng có pháp sư tiên trận. Cho dù Hoàng Thiên là đại pháp sư thiên tài, thì cũng chỉ mới bày được thế trận cấp 8 mà thôi. Bày trận thì cần trận kỳ. Các đẳng cấp trận kỳ khác nhau cần phải được chế tạo từ những nguyên liệu khác nhau. Như trận kỳ cấp 1 thì cần thép tinh luyện, đồng tinh luyện và chân hỏa. Muốn có chân hỏa, nhất định phải luyện tập. Một bài Cửu Dương Cửu Diễm cũng dài đến hàng ngàn chữ, vô cùng huyền bí và khó hiểu. Hoàng Thiên cố gắng nghiền ngẫm rất lâu, mà cũng chỉ miễn cưỡng hiểu được phần mở đầu và tầng 1 của công pháp. Dựa theo các cấp bậc, thì việc tu luyện Cửu Dương Cửu Diễm bao gồm 5 tầng, theo thứ tự gồm luyện khí, ngưng mạch, kết đan, đại thừa và hóa chân. Mỗi một giai đoạn chia ra làm 10 cấp nhỏ, du luyện khí từ cấp 1 đến cấp 10. Cửu Dương Cửu Diễm rất thích hợp cho những trận pháp sư, luyện khí sư kết hợp với luyện đan sư cùng tu luyện công pháp. Tu luyện đến tầng thứ 2 đã có thể tạo ra chân hỏa. Mức này thì chân hỏa cũng mới ở cấp thấp nhất, nhưng cũng có thể dùng để chế tạo trận kỳ cấp 1. Có trận kỳ thì có thể bố trí trận pháp cấp 1. Hoàng Thiên vừa chậm rãi uống coca, vừa cố gắng tìm hiểu những thứ này. Hơn một giờ sau, đột nhiên, hắn nhìn thấy cách đó không xa, có một đám người đang nhốn nháo. Rất nhiều người đang chạy về hướng đó. Nhanh lên, bên cửa hàng số 16 có xuất hiện phỉ thúy cao cấp. Hoàng Thiên nghe được câu nói này nên cũng tò mò chạy tới xem, muốn xem thử như thế nào được gọi là phỉ thúy cao cấp. Lúc hắn tới nơi thì đã có rất nhiều người vây xung quanh. Hoàng Thiên chỉ đành chen chúc đi vào, khó khăn lắm mới nhìn được tình hình bên trong. Một người mặc áo thun, tuổi tầm 30 đang cầm một khối đá phỉ thúy. Tảng đá này gần như đã được cắt giũa xong, để lộ ra màu sắc đẹp đẽ của phỉ thúy bên trong. Kích thước của nó cũng khá lớn. Một người có hiểu biết sâu về mảng này nhìn khối phỉ thúy rồi lớn tiếng nói. Tốt, loại phỉ thúy này rất là tốt, có thể làm được một đôi vòng và mấy mặt dây chuyền nữa kìa. Tôi trả 100 vạn. Tôi trả 110 vạn. Ngay lập tức có người ra giá, giá cứ thế mà đẩy lên cao, rất nhanh đã tới 180 vạn. Cuối cùng, nó được một đại diện của công ty đá quý mua về với giá 205 vạn. Hơn 200 vạn một khối đá. Người này vui mừng khôn xiết, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người rời đi, đám đông dần dần tản ra. Hoàng Thiên rời đi, trong lòng còn thầm nghĩ. Người khi nãy quả thật rất may mắn, dùng 2 vạn mua một khối đá, chớp mắt một cái, đã thu về hơn 200 vạn rồi. Này cậu, vào xem thử đi. Trong tiệm của chúng tôi có nhiều đá phỉ thúy cao cấp lắm đó nha. Hoàng Thiên vừa đi ngang qua cửa hàng số 18 cạnh đó, ông chủ đã nhiệt tình chào mời hắn. Trong tay Hoàng Thiên bây giờ đang có 50 vạn, hắn can đảm nhấc chân đi vào trong. Thấy mối làm ăn tới cửa, ông chủ trung niên lập tức giới thiệu. Cửa hàng này đi theo hướng cao cấp, khối đá rẻ nhất đã là 5 vạn, còn có cả 10 vạn, 20 vạn, cũng kha khá những viên nửa bảo thạch giá cả mấy chục vạn. Hoàng Thiên đi tới khu 20 vạn, hắn sờ sờ rồi nhìn một hồi. Ông chủ thấy Hoàng Thiên không thèm để ý tới mấy khối đá 5 vạn hay 10 vạn gì thì mừng thầm. Ôi, khách hàng lớn đây rồi. Chỉ là ông ta không biết, lúc Hoàng Thiên giả vờ sờ lên mấy viên đá đó, chính là lúc hắn đang kiểm tra năng lượng bên trong. Đồng đá đắt đỏ này chất lượng khá tốt, hơn một nửa đều có năng lượng. Hoàng Thiên đã hấp thụ được năng lượng của 5 viên trong đó. Một khối một chút, có một khối 2 điểm, hai khối 4 điểm và một khối 5 điểm. Vừa sờ vừa nhìn, cứ thế Hoàng Thiên đã thăm dò được mấy chục khối đá. Vào lúc hắn đụng tay vào một khối đá lớn như quả bóng rổ, thì đột nhiên Tiểu Hồng vui sướng reo lên trong đầu. Lão đại, có 110 điểm linh khí, có hấp thu không? Có chứ. 110 điểm linh khí, đây chính là khối đá có giá trị linh khí cao nhất trong số những viên hắn đã từng gặp. Nếu vậy thì chắc là giá trị của phỉ thúy bên trong cũng phải trên ngàn vạn rồi. Ngẫm nghĩ một hồi, Hoàng Thiên không thể kìm được kích động. Hắn phát tài rồi. Khó khăn lắm mới đè được cảm giác sung sướng. Hắn vừa hấp thu linh khí, vừa nói với ông chủ đứng cạnh đó. Ông chủ à, tôi muốn mua khối đá này. Được, vậy mời cậu qua đây. Ông chủ vui mừng nói, đây là một khối đá 20 vạn. Chỉ cần bán ra là ông ta đã có được 20 vạn rồi. Sau khi hấp thu xong linh khí bên trong, Hoàng Thiên lấy thẻ của mình ra để thanh toán. Ai ngờ đúng lúc này có một giọng nói kiêu ngạo vang lên. Khoan, phần thiếu của chúng tôi đã nhìn trúng khối đá này rồi. Hoàng Thiên quay đầu nhìn thì thấy hai người thanh niên bước vào. Người đi đằng trước chừng 20 tuổi, vẻ mặt hung ác nham hiểm. Phía sau là một người trẻ tuổi, có vẻ như là người hầu của tên đi trước. Hình như ông chủ này quen biết người được gọi là Phùng Thiếu kia. Ông chủ cười nói. Phùng Thiếu à, chỗ chúng tôi còn có rất nhiều đá, cậu cứ tùy ý mà lựa chọn nha. Rất rõ ràng ý của ông chủ chính là đừng có tranh giành khối đá này. Trong tiệm vẫn còn rất nhiều. Mua một khối đá còn nguyên như vậy ai mà biết trong đó có phỉ thúy hay không. Thế nhưng ý tốt của ông ta lại bị từ chối. Phùng Bảo Nam cười lạnh nói. Hôm nay tôi chỉ nhìn trúng khối đá này thôi. Thấy thái độ của Phùng Bảo Nam, ông chủ không muốn đắc tội với gã, nên chỉ đành quay sang xin lỗi Hoàng Thiên. Cậu thanh niên này, hay là cậu đổi viên đá khác có được không? Cậu có thể tùy ý lựa chọn, tôi sẽ giảm giá cho cậu 20%, cậu thấy như nào? Ông chủ đưa ra mức giá ưu đãi như vậy là muốn một điều nhịn chín điều lành. Bề ngoài Hoàng Thiên trông có vẻ ôn hòa, thế nhưng thực chất rất là cứng đầu. Hắn thuộc kiểu người, nếu người khác không đụng tới mình thì mình sẽ không để ý. Nhưng một khi đã đụng tới hắn thì hắn cũng chẳng ngại mà chạm lại đâu. Muốn cướp khối đá trong tay của ta sao, không có cửa đâu. Hoàng Thiên châm chọc nhìn Phùng Bảo Nam. Cái cậu này, bộ chưa tỉnh ngủ hả? Không thấy tôi sắp thanh toán rồi hả? Mày! Phùng Bảo Nam tức tối, không ngờ Hoàng Thiên lại khinh thường mình. Dù sao Phùng Bảo Nam hắn cũng được xem như một thiếu gia ở thành phố Phù Dung này. Chỉ có hắn để ức hiếp người khác, chứ đã bao giờ bị ăn thiệt thòi đâu. Nè, nói chuyện kiểu gì vậy chứ? Tinh Hầu theo sau Phùng Bảo Nam lớn tiếng quát. Hoàng Thiên cười lạnh, thầm mắng một tiếng ngu dốt, sau đó quay sang nói với ông chủ. Ông chủ à, quẹt thẻ đi. Ông chủ bất đắc dĩ lắc đầu quẹt thẻ cho Hoàng Thiên. Để thị uy, Hoàng Thiên ôm khối đá rồi hỏi ông chủ. Ông chủ à, chỗ này của ông có giải đá hay không? Có chứ, giải miễn phí. Cậu muốn giải luôn sao? Thấy Hoàng Thiên nghi hoặc nhìn mình, ông chủ lập tức giải thích. Cậu không biết sao, sau khi mua đá ở đây rồi, thì có thể lựa chọn giải tại chỗ, gửi lại ở đây hoặc là gửi về cũng được. Ồ, thì ra là vậy sao? Hoàng Thiên thầm tỉnh ngộ. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ hơn, hội chợ này có người từ trên khắp thế giới tới, có cả những công ty đá quý lớn tới mua, nên bọn họ có thể chọn việc gửi nhờ ở đây, rồi sau khi kết thúc sẽ mang đi, hoặc là sẽ nhờ công ty vận chuyển đá về thẳng chỗ ở của mình. Vậy nên có thể thấy những công ty nhận nhiệm vụ này đều có vệ sĩ chuyên nghiệp, bởi đồ được gửi đều là hàng xa xỉ. Như những công ty đá quý tham gia hội chợ triển lãm này, bọn họ trưng bày nhiều đồ quý giá như vậy, tất cả đều được công ty vận chuyển chuyên nghiệp từ nhiều nơi khác tới. Hoàng Thiên nhìn viên đá trong tay, sau đó quay sang nhìn Phùng Bảo Nam đang mặt mày xanh mét kia. Hắn đắc ý cười to, tự như kẻ thắng trận trở về. Thấy dáng vẻ này của Hoàng Thiên, Phùng Bảo Nam tức muốn nổ phổi, hộc máu mồm. Đã bao giờ phải chịu nhục như vậy đâu. Nếu như là ở ngoài thì không chừng Phùng Bảo Nam đã tùy ý ra tay rồi. Nhưng mà ở đây thì hắn không có dám. Ở đây đâu đâu cũng thấy camera và nhân viên an ninh. Nếu hắn đầu tiêu gây sự ở đây thì chắc chắn sẽ bị gô cổ. Cho dù Phùng Bảo Nam có lão cha là phó cục trưởng cục tài chính của thành phố này, thì cũng không thể nào cứu được hắn nếu hắn dám làm vậy. Tao nhớ mặt mày rồi, sau này đừng có để tao gặp lại mày. Nếu không, mày sẽ biết tay tao. Phùng Bảo Nam hung ác nói. Hoàng Thiên chỉ bình thản cười nói. Cũng đúng, sau này mà gặp lại tôi á, thì có khi cậu sẽ không được may mắn như hôm nay đâu nhé. Mày! Phùng Bảo Nam tức nổ phổi, dù là mồm mép hay khí thế, gã đều không vượt qua được Hoàng Thiên. Thế nên đành phải nhẫn nhục chịu uất ức một lần này vậy. Nghĩ tới việc tiếp tục ở đây thì có khi gã sẽ tức tới mức nhập viện mất. Phùng Bảo Nam nói với tên người hầu. Đi! Hoàng Thiên nhìn hai người rời đi. Hắn không hề sợ hãi. Từ sau khi có được Ngọc Linh Hỗn Độn, tiếp nhận những kiến thức lạ kỳ trong đó thì Hoàng Thiên cũng can đảm hơn hẳn. Ông chủ à, giải viên đá này giúp cho tôi đi. Rất nhanh, một người đàn ông lực lưỡng cầm cưa điện đi tới, cắt một góc nhỏ của viên đá. Mới chỉ là một tầng mỏng bên ngoài to cỡ nửa bàn tay. Xem ra người nọ cũng rất cẩn thận với khối đá giá 20 vạn này. Cũng may là cẩn thận nên chỉ mới cắt đi một chút xíu như vậy. Người này đã nhìn thấy màu lục bên trong. Thấy được ánh sáng khả quan và kinh nghiệm gần 10 năm giải thạch của mình. Người nọ đột nhiên có cảm giác khối đá này không hề đơn giản. Cậu thanh niên này, cậu may mắn thật đấy. Lúc này đã có khá nhiều người vây quanh. Từ khi nãy, khi Hoàng Thiên và Phùng Bảo Nam xảy ra xung đột, thì đã có một số người tò mò đi tới hóng chuyện rồi. Tới bây giờ, sau khi viên đá được khai mở, là lộ ra một màu xanh lục đẹp mắt, đã khiến cho không ít người hâm mộ nhìn Hoàng Thiên. Kết thúc tập 1 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.